Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 251 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm vừa bước vào đường sảnh, liền có một người thư ký bộ dáng gầy như cây trúc đi tới. Hắn nhìn Diệp Phong một chút, ánh mắt không rời đi, đồng thời đưa qua một tờ giấy mỏng manh nói: "Tiên sinh, mời để lại tên." Diệp Phong có chút không hiểu, không nghe nói đi dạo cửa hàng còn phải lưu chứng từ. Bất quá đây là quy củ trong cửa tiệm của người ta. Diệp Phong cũng không nói gì, sau đó cầm bút đem tên của mình viết xuống dưới. Sau khi Diệp Phong viết xong, người này lại đem giấy đưa cho Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm cũng cầm bút viết xuống ba chữ xinh đẹp. Người đàn ông gầy như cây trúc kia lại cầm lên tờ giấy có ghi tên của hai người nhìn hồi lâu, lập tức đi đến cửa chính ở sảnh, nói với người đang đứng ở đó: "Hôm nay danh ngạch đã đầy, có hứng thú xin ngày mai tới." Nói xong đem cửa gỗ đóng lại, sau đó cài then cửa lớn, xoay đầu lại, mặt không thay đổi nói với hai người: "Diệp tiên sinh, Hạ tiểu thư, xin mời đến nội đường." Người đàn ông gầy như cây trúc kia mang theo hai người rẽ trái rẽ phải một hồi, nhưng lại không nghe được một chút thanh âm nào của bước chân. Sau vài lần, Diệp Phong đều cảm giác được là hắn đang bay sát mặt đất. Mở ra thập phẩm truyền thông, đem người này nhìn trộm một phen, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, vậy mà thật sự là một âm nhân, đại khái đã đến cảnh giới luyện kỷ. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hiện tại thanh danh của hắn tại Hoa Hạ thực sự là quá vang dội, cũng không muốn lại cao điệu. Vừa vặn ở nước Mỹ này không ai nhận ra mình, vẫn là điều thâm làm việc, tìm được chìa khóa mới xem như là chuyện đứng đắn. Đợi đến khi đi tới nội đường, bên trong đã ngồi tầm 10 nam tử trung niên. Bằng vào thổ nạp, liền biết tất cả đều là âm nhân. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm vừa mới bước vào nửa bước, bọn họ đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn qua. "Ấy, làm sao còn có tiểu tử mao đầu thế này? Linh quyên trai này làm sao lại xuống dốc đến loại tình trạng này? Còn mang theo một cô nàng bình hoa. Ấy, bất quá cô nàng này cũng rất xinh đẹp." "Ta coi như hai nhân vật này làm nền đến đây đi. Không chừng là thiếu gia ăn chơi của nhà nào tới đây để mở mang tầm mắt." Đám người châm chọc khiêu khích Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm. Diệp Phong cũng không quan tâm, mang theo Hạ Thi Hàm chọn một nơi hẻo lánh không ai chú ý ngồi xuống. Người gầy như que trúc kia ngược lại là rất xứng với chức thư ký, pha trà cho những người đang ngồi ở đây. Cuối cùng từ sau tấm bình phong chậm rãi lấy ra một hộp gỗ có phong cách cổ xưa nói: "Các vị mời xem." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi hắn mở ra hộp gỗ, nháy mắt đèn ở bên trong phòng đều tắt toàn bộ. Diệp Phong còn chưa kịp chớp mắt, có mấy người đã đứng lên trước. Chỉ thấy trong hộp gỗ có đặt một viên hổ phách to bằng mắt trâu, trong bóng đêm chiếu sáng rực rỡ. "Cái này tính là đồ cổ gì? Mất cả nửa ngày mà chỉ lấy ra một viên đá mắt mèo như thế để lừa gạt mọi người sao? Xem ra chủ cửa hàng Linh Nguyên Trai này cũng chỉ là bọn giang hồ bị bợm, có tiếng mà không có miếng mà thôi." "Thôi đi, thật không có ý nghĩa." Tất cả mọi người lẩm bẩm. Diệp Phong lại nhìn chằm chằm vào hạt châu kia, cảm giác được trong đó tựa như có một cỗ lực lượng kỳ quái đang cuộn trào. Lực lượng kia Diệp Phong hình dung không được, bị hạt châu bao bọc vô cùng bí ẩn. Những vị khách đang ngồi trong nội đường, trong ánh mắt đều đã lộ ra thần sắc khinh thường. Trong đó có một nam tử mặt đầy râu quai nón, ngồi cách Diệp Phong gần nhất. Hắn đen mặt, một chưởng đập vào trên bàn gỗ. "Lão quỷ họ Nhiếp đây là có ý gì? Dám lấy loại thứ phẩm này ra để lừa gạt lão tử?" Diệp Phong cách hắn gần nhất, lại ngồi tại cùng một bàn ở phía trước, thản nhiên nói: "Vị đại thúc này, làm gì phải tức giận như vậy? Thứ này ta ngược lại cảm thấy có chút cổ quái, nói không chừng là bảo bối." Diệp Phong vốn là có lòng tốt khuyên hắn, không nghĩ tới nam tử có râu quai nón vắng người không lớn kia, vậy mà tính tình lại không nhỏ. Hắn đã sớm nhìn không vừa mắt hai nam nữ trẻ tuổi là Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm này. lúc này càng bạo phát ra, chỉ vào Diệp Phong mắng to. Tiểu tử ngươi là thứ gì? Dám cùng Gia Gia khiêu chiến sao? Diệp Phong chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Như thế nào? Muốn chết sao? Nam tử râu quai nón lời còn chưa dứt thì đã vùng thiết trưởng hướng về Diệp Phong quét tới. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, vốn chỉ là muốn đơn thuần tiếp một chút, không muốn náo ra động tĩnh quá lớn. Thế nhưng không nghĩ tới giữa ngón tay của người này vậy mà có kẹp ám khí. Châm nhỏ được xếp ngay ngắn phóng tới Diệp Phong. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, biến trưởng thành quyền, trực tiếp đánh thẳng vào hàng châm nhỏ kia. Cơ hồ trong nháy mắt, châm nhỏ kia quay ngược lại đâm vào tên dâu quay nón kia. Tên dâu quay nón hét lên một tiếng, thế nhưng bị nam tử gầy như que trúc kia dùng một con dao đánh gục tên dâu quay nón, đánh hắn ngã xuống đất, đồng thời để hạ nhân tranh thủ thời gian kéo hắn ra ngoài. Diệp Phong nhìn thấy nam nhân gầy như que trúc kia đã chuyển qua đứng cạnh Bình Phong, trên trán của hắn lấm tấm mồ hôi, khom lưng vô cùng cung kính nói: "Kinh động lão nhân gia ngài rồi." Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến trên bức Bình Phong kia. Một lão già tóc bạc chống gậy trúc từ sau tấm Bình Phong bước đi thong thả ra, cổ ngửa lên cao, hoàn toàn không đem những người đang ngồi ở đây đặt vào trong mắt. "Tiểu tử ngươi ngược lại là rất biết nhìn hàng." Lão già tóc bạc kia nhìn Diệp Phong, sau đó thản nhiên nói. Diệp Phong chưa trả lời, ngồi trở lại trên ghế. "Tiểu hữu cũng biết thứ này là cái gì sao?" Lão già tóc bạc kia nhàn nhàn hỏi. "Không biết, còn mời lão già giải đáp nghi hoặc." Diệp Phong lắc đầu, hắn hiện tại đích thật là không biết hạt châu kia là cái gì. Lão già kia mỉm cười, tựa hồ đối với Diệp Phong không biết rất là hưởng thụ. Hắn hài lòng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào hộp gỗ ở trên bàn nói: "Quy củ cũ không thay đổi, người nói ra vật trong hộp này là vật gì thì một chút bạc ta cũng không thu, có thể đem bảo vật lấy đi." Lại có một nam tử mập mạp không nhìn được giơ tay lên. "Nhiếp lão gia tử, linh nguyên trai của ngài lớn như thế, chỉ lấy ra một viên Dạ Minh Châu, có phải là có chút không ổn hay không?" Tên mập mạp đắn đo liên tục mở miệng thăm dò, nhưng sắc mặt của lão già tóc bạc kia nháy mắt thay đổi. "Hoang đường, nhiếp tu ta là ai? Lão phu nói nó là bảo vật thì nó chính là bảo vật. Các ngươi là đồ con lừa, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Người tới, kéo hắn ra ngoài, đừng làm bẩn linh nguyên trai của ta." Lão đầu vừa nói ra, nam tử gầy như cây trúc kia so với ai khác đều khó chịu hơn. Hai cánh tay lôi kéo tên mập mạp kia ném ra ngoài cửa. Những vị khách còn lại ở bên trong, mấy người hơi nhỏ tuổi một chút thì cũng lập tức đứng dậy, ôm quyền cúi đầu cứ thế mà đi. Trong lúc nhất thời trong nội đường, tính cả Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm thì chỉ còn lại 6 người, không khỏi có chút vắng vẻ. Không biết vì sao, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ âm khí xông thẳng đến cổ của hắn, giống như có vô số tiểu côn trùng ở trên lưng bò loạn. Hắn nhíu nhíu mày, khẽ điều động một ít cương khí, lôi pháp rất nhỏ nổ đôm đốp một cái, cỗ âm khí kia biến mất vô ảnh vô tung. "Diệp lão đại, ngài đã nói đây là bảo bối, vậy bọn ta cũng không dám nhiều lời. Nếu không, ngài hãy để ta đem hạt châu này cầm lên để nhìn rõ một chút đi." Một lão hán mặc áo lông chồn, đội mũ lông chậm rãi đứng dậy, cũng không đợi chủ tiệm gật đầu, đi thẳng đến bên cạnh hộp gỗ, mở hộp ra, đem hạt châu lấy ra ngoài. Chỉ thấy Nhiếp lão nhân rung đùi đắc ý ngồi ở trên ghế thái sư, xem ra là gặp phải chi âm. Nội đường hoàn toàn yên tĩnh, trừ lão hán mặc áo lông chồn không ngừng phát ra tiếng nức nở cùng với thở dài, người khác ngay cả dám cũng không dám thả. Bỗng nhiên, lão hán mặc áo lông chồn giống như bị hóa điên, a một tiếng, sau đó ngã ầm xuống đất, lập tức phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó đối với không khí lớn tiếng kêu lên: "Đừng tới đây, đừng tới đây!" Khách khứa ở xung quanh đều không rõ hắn phát bệnh thần kinh gì, nhào nhào lui về phía sau. Chỉ có Diệp Phong nhàn nhạt nhìn động tác của lão hán mặc áo lông chồn kia. Trên mặt của lão hán mặc áo lông chồn đầy tử khí, trong mắt che kín tơ máu như là phát điên, cầm ghế ở bên cạnh đập loạn khắp nơi, đồ cổ cùng với đồ dùng trong nhà đều bị hắn nện cho vỡ nát. Viên bảo châu to như mắt châu kia cũng bị hắn quẳng xuống đất, tản mát ra hàn quang màu xanh biếc, chiếu lên mặt người khác làm cho sắc mặt của những người này đều tái xanh, lộ ra vô cùng đáng sợ. Nhiếp lão gia tử lại giống như xem diễn, cho đến khi lão hắn mặc áo lông chồn hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, ngã quò quắp ở trên mặt đất, hắn mới lên tiếng nói tan. Sau khi hắn nói xong chữ tan, thì quang mang trên bảo châu to kia lập tức ảm đạm xuống, cố lực lượng kỳ quái cùng với bầu không khí quỷ dị ở trong phòng lập tức tan đi. Diệp Phong lúc này mới xác định đây là một kiện pháp khí, mà lại là pháp khí quỷ. Loại vật này đã coi như là tà vật. Lão hắn mặc áo lông chồn ngã xuống, những người khác không dám tiếp tục nói nhiều. Từng người đều dùng biểu lộ như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào viên bảo châu ở trên mặt đất kia. Nhiếp lão nhân giờ phút này mười phần đắc ý, vội dầu ra vẻ tiếng hận nói: Lão phu mở tiệm tại phố người hoa này, nguyên bản muốn tìm một chi âm, thế nhưng không nghĩ tới gặp được đều là những người như các ngươi, toàn là loại bất học vô thuật giá áo túi cơm. Không thể tưởng tượng nhân tài hoa hạ ta vậy mà yếu kém như thế. Muốn tìm một hai người trong nghề hiểu chuyện lại giống như lên trời hái trăng. Thực sự làm người trong lòng nguội lạnh, mấy người các ngươi cũng đều lui đi. Chậm đã, Diệp Phong nói một tiếng. Nhiếp lão nhân kia có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Phong. Ồ, người biết đây là cái gì rồi sao? Còn chưa chờ Diệp Phong trả lời, bảo châu ở trên mặt đất bỗng nhiên xoay tròn tại chỗ, phát ra tiếng kêu ong ong, chậm rãi hướng về phía của Diệp Phong lăn qua. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hướng về bên trái bước một bước, không nghĩ tới nó thế mà giống như biết đường, cũng đi theo Diệp Phong. Diệp Phong lại bước qua bên phải hai bước lớn, nó vẫn như cũ lách về phía của Diệp Phong. Trong lòng của người khác đều làm mừng thầm, duỗi cổ hướng qua bên này xem kịch vui. Vừa rồi kết cục của lão hán mặc áo lông chồn tất cả mọi người đều nhìn thấy, bọn họ đều muốn nhìn xem tên tiểu tử trẻ tuổi này cũng sẽ có bộ dáng điên cuồng. Còn có nói chờ một chút hay không? Hiện tại hạt châu kia lăn đến bên cạnh ngươi, nhìn ngươi lấy hay là không lấy đây. Diệp Phong không di động nữa mà tùy tay đem hạt châu kia cầm lên nắm ở trong tay. Trên mặt mọi người đều lộ ra một biểu lộ xem kịch, rất có dũng khí, nhưng tà vật bực này một tên tiểu tử mao đầu thì làm sao có thể thừa nhận được. Vừa vào tay chỉ cảm thấy bỏng rát, giống như nắm lấy một nắm hạt rẻ mới từ trong đống lửa lấy ra. Về sau mới phát giác là bởi vì hạt châu quá lạnh mới có thể sinh ra cảm giác như bị đốt cháy. Sau khi nắm trong tay giống như cũng không có cái gì đặc biệt. Diệp Phong đi đến trung tâm nội đường ngồi ngay ngắn xuống. Nhiếp lão gia tử tựa hồ rất hài lòng với hành động của hắn, khuôn mặt già như vỏ cây của hắn từ từ nhăn lại thành một nụ cười. Mới đầu Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng về sau hắn càng cười càng vui, ngay cả lợi đều lộ ra, cái miệng hận không thể xé đến sau tai. Đến cuối cùng tiếng cười của hắn dường như hổ khiếu vượn giống, chấn đến hai tai đau nhức, nhãn châu cũng là một chút rơi xuống. Hạt châu vừa rơi xuống lập tức lộ ra một màu xanh trong veo như ánh sáng của mặt hồ. Sau khi Diệp Phong nhìn thấy Nhiếp lão nhân nguyên bản hàm răng già yếu lại đột nhiên biến thành một hàm răng thép sắc bén, đồng thời trên hai cánh tay của hắn cong về phía trước, eo phình ra, ngực lộ ra một lớp lông dày mịn từ da nổi lên, giống như một con vượn già ngồi xổm trên ghế thái sư, không có ý tốt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lập tức Nhiếp lão nhân chống hai tay lên, phát ra một tiếng gầm rú quỷ khóc sói gào hướng về Diệp Phong chạy tới. Huyễn thuật cấp bậc rất thấp, Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt nói một tiếng đi, cảnh tượng chung quanh lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Toàn trường đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà có thể kháng trụ được công kích của tà vật này, mà tựa hồ lại vô cùng nhẹ nhõm. Bọn họ sững sờ nhìn Diệp Phong, Nhiếp lão gia tử lại là phủi tay, đồng thời ra hiệu cho nam tử gầy như que trúc kia mời khách ra khỏi cửa. Lại quay đầu, từ trong ngực móc ra một móng vuốt khô héo, dùng móng vuốt kia đem nhãn châu ở trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí cầm lên để vào trong hộp. Móng vuốt này thập phần ghê tởm, nhưng lại là bảo bối chân chính, là một cổ ngọc ngàn năm. Ngọc bích luôn được các hoàng đế và quan lại yêu thích, giới văn nhân và khách quý thường tự mô tả mình là bạch ngọc và coi nó như biểu tượng của sự thuần khiết và chính trực. Đồ tùy táng trong các ngôi mộ cổ là 10 đồ gốm thì có 9 đồ ngọc. Việc phán đoán tuổi của đồ ngọc đã trở thành một môn học vấn. Trải qua 500 năm nhân thổ, ngọc thể có thể bị xốp ra và ngấm nước. Ngàn năm thì chất ngọc như thạch cao, 2000 năm thì tương tự như xương khô, 3000 năm thì như vôi. Về phần ngọc khí 6000 năm, đó cũng là thần khí thượng cổ, không dễ xuất hiện. Mà móng vuốt kia lại là cổ ngọc có 2000 năm lịch sử, ngọc tính chưa hết, không thể dễ dàng đụng vào, thân ngọc sẽ bong ra nếu như va chạm nhẹ. Trải qua một màn vừa rồi, Diệp Phong biết vị Nhiếp lão nhân này nhất định không phải là nhân vật bình thường. Bỏ qua bảo vật hung thần ác sát mà đám người vừa rồi đến thẩm định, chỉ riêng chiếc móng vuốt cổ ngọc đã là bảo vật quốc gia vô giá rồi. Người có tài phú bực này, không có chút bản lãnh nào thì tuyệt đối Diệp Phong không tin. Với lại, vừa rồi lúc lão hán mặc áo lông chồn bị phát điên, đúng là hắn chỉ nói một chữ tàn mới khiến cho tà vật này mất đi tính công kích. Người cũng biết lai lịch của viên bảo châu này đi. Không biết, nhưng ta biết đây là một bảo vật. Diệp Phong nói, nhìn về phía viên bảo châu ở bên trong móng vuốt kia. Không biết người trẻ tuổi như ngươi có thích đọc sách hay không? Diệp Phong gật gật đầu. Đã đọc qua Dậu Dương tạp trở hay chưa? Nhiếp lão nhân tựa hồ cố ý muốn kiểm tra Diệp Phong, cố ý hỏi. Đương nhiên. Tại thời Đường, có một bản bút ký ghi chép những điều kỳ quái, là một tác phẩm tiểu thuyết khai sơn, tên là Dậu Dương tạp trở, tên tác giả là Đoạn Thành Thức. Ghi chép trong Dậu Dương tạp trở rất phức tạp, không chỉ có động vật thực vật, kỳ văn dị sự, còn có tiên Phật quỷ quái. Những câu chuyện bên trong đó có sức tưởng tượng kỳ lạ mỹ lệ, làm cho người đọc đều vỗ án tán dương. Nhiếp lão gia tử rất hài lòng gật gật đầu, biết Diệp Phong thật sự đã đọc rất nhiều, sau đó vừa thưởng trà, vừa hồi ức lại chuyện cũ. Bên trong Dậu Dương tạp trở có một đoạn văn nói, tương truyền Kinh Châu có một ngôi chùa cổ, gọi là chùa Trắc Sĩ. Trong chùa có một vị cao tăng, pháp hiệu là Na Chiếu. Vị sư phụ Na Chiếu kia có năng lực đáng kinh ngạc, có thể ở trong màn đêm nhìn thấy linh quang ở trên người của bách thú, có thể nhận ra từng con một, có ánh sáng dài mà đung đưa không ngừng là hiêu, ánh sáng sát mặt đất lúc sáng lúc tối chính là con thỏ, ánh sáng thấp mà bất động chính là lão hổ. Đại sư Na Chiếu kia liền làm ký hiệu cho tất cả động vật ở trong núi, hắn nhìn ánh sáng liền biết là động vật gì đang lén vào chùa trộm lương thực. Có một ngày, trong một đêm kia, vị sư phụ Na Chiếu kia mất ngủ, đại khái là bởi vì gần đây thu hoạch không tốt, bữa cơm tối chỉ uống một chút cháo, cho nên vào ban đêm bị đói nên tỉnh lại. Lúc đi ngang qua nơi ở mà đệ tử nghỉ ngơi, phát hiện đám đệ tử cũng đang không ngủ ngon, đói tỉnh dậy nhưng không dám để sư phụ phát hiện, cho nên phủ trong chăn nói thì thầm. Trong lòng của Na Chiếu thấy đau xót, cảm thấy chủ trì như mình không có làm tốt, liền suy nghĩ đến hậu sơn tìm một chút quả để các đệ tử trong chùa ăn cho đỡ đói. Thời cổ không thể so với hiện tại, có súng có pháo, muốn từ trong miệng của môn thú ở trên núi giành ăn, vậy thì không có một chút bản lĩnh thật sự chính là tự tìm đường chết. Bất quá sư phụ Na Chiếu này có năng lực, lại giỏi về dương cung, cũng không có đem nguy hiểm đặt ở trong mắt. Nguyên bản hết thảy đều rất thuận lợi, Na Chiếu hái được một giỏ hoa quả, thuận tiện nhặt được nửa sọt củi. Vừa định niệm một câu A-di-đà Phật để cảm tạ đối với Phật tổ, không nghĩ tới trong rừng cây bay tới ba đóa lục quang. Na Chiếu nhìn kỹ số hiệu, không tốt, hắn không may đụng tới vua của bách thú, con hổ. Con hổ đi đêm hẳn là ba con cùng nhau, đi ở giữa chính là thủ lĩnh trong núi, hai bên chính là hộ vệ, như vậy mới có thể lộ ra hổ uy của nó. Không có thời gian nghĩ nhiều, Na Chiếu dương cung nhanh chóng bắn, một tiếng bắn chết con hổ cầm đầu. Nhân tiện vì dân trừ hại tạo phúc, đây là một công đức đại thiện cho bách tính một phương. Bách tính ở dưới núi sau khi nghe nói về việc này, hương hỏa trong chùa Trăng Sĩ lập tức thịnh vượng, đám tiểu hòa thượng cũng có thể ăn cơm no. Phương trưởng Na Chiếu cũng thật vui vẻ, thế nhưng cũng không nghĩ tới mũi tên ngày đó của hắn suýt chút nữa lại hại tính mệnh của người cả thôn. Kể từ khi thủ lĩnh của Sơn Vương bị phế truất, xung quanh núi Trang Sĩ không ngừng phát sinh ra quái sự, dã thú đả thương người, không riêng gì hổ báo hoành hành. Nguyên bản những động vật ôn thuần vô hại như hiêu nai thỏ rừng cũng bỗng nhiên thay đổi tính tình, không ăn cỏ trong núi, hết lần này tới lần khác lại chạy xuống núi đến cắn những súc vật chăn nuôi. Ngay cả con chó vàng canh cổng trong nha môn cũng bị chim tước trên núi mổ chết. Na Chiếu khổ tâm niệm Phật, hy vọng có thể được Bồ Tát điểm hóa. Liên tiếp hơn 10 ngày không uống một giọt nước nào, dã thú ở trên núi lại càng ngày càng hung hăng, đã bắt đầu kết thành bầy đàn quấy rối thôn làng ở chung quanh. Na Chiếu thấy thế cục này, đành phải sử dụng ra biện pháp cuối cùng, dùng mạng đền mạng. Đêm hôm ấy, Na Chiếu bỏ lại các đệ tử rồi đi lên núi Trác Dĩ, tại dưới tán cây, nơi con hổ kia bị giết. Na Chiếu muốn tự kết liễu mình, mong đường hổ vương tha thứ. Chỉ cần có thể bảo trụ Mách Tính một phương tiếp tục sinh sống, thì hắn cảm thấy mình chết có ý nghĩa, có giá trị. Ai biết mình sơ ý tiện tay, đem Sơn Thần bắn chết chứ. Sau nửa đêm, âm phong nổi lên. Na Chiếu thấy linh quang hiện ra khắp núi đồi, biết đây là bách thú muốn tới vì báo thù cho đại vương của chúng. Dứt khoát cởi cà sa trên người, gấp lại chỉnh tề, đặt ở một bên. Chỉ cầu máu đen của mình không làm bẩn bảo y của Phật tổ. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, một con mãnh hổ từ trong rừng nhảy ra, vây quanh ở bên cạnh Na Chiếu, không ngừng gầm rú. Lão hòa thượng bị dọa cho không nhẹ, tranh thủ thời gian móc ra Phật châu, lớn tiếng niệm kinh Phật. Con hổ dữ kia chẳng biết tại sao lại không lấy tính mạng của hắn, chỉ là không ngừng hướng về hắn gầm rú, đi xung quanh không chịu rời đi. Cứ như vậy dày vò một đêm, đợi đến khi sắc trời dần sáng, lão hổ chẳng những không có tiến lên lấy mạng của hắn, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Lão hòa thượng có nghị lực phi thường, cảm thấy đây là trời cao đang khảo nghiệm hắn. Lão hổ càng không há miệng, hắn càng muốn kiên trì. Lại một đêm nữa, hổ dữ đúng hạn mà tới, nhưng vẫn không có tổn thương hắn chút nào. Lão hòa thượng vô cùng phiền muộn, xả thân để hổ giết chết, nhưng bất đắc dĩ là hổ lại không mở miệng. Cứ như vậy tổng cộng 3 ngày, Na Chiếu rốt cuộc nhìn ra có chút kỳ quặc. Trải qua Na Chiếu quan sát cẩn thận, hắn phát hiện con hổ này dù hung hãn, nhưng lại không có tổn thương người, mà mỗi đêm cứ đúng giờ đến đúng địa điểm, phạm vi hoạt động cũng chỉ tại xung quanh áo cà sa, khoảng cách nửa thước, tuyệt đối không đi nhiều nửa bước. Thần sắc của nó nhìn qua vội vàng sao động, không ngừng lấy chân cào xuống đất. Chẳng lẽ con mãnh hổ này không phải đến lấy mạng, mà là có lời gì khó nói sao? Na Chiếu lấy hết can đảm đứng lên, hắn khẽ động. Mãnh hổ dường như bị kinh hãi, liên tục chạy nhảy xung quanh, như muốn ngăn hắn đi lên phía trước. Tiếng gầm rú cũng biến thành càng thêm thê lương âm trầm. Bất quá hành động này đều vô dụng, Na Chiếu biết nó đây là ra vẻ uy phong, muốn đem mình dọa lui. Lão hổ càng hung hãn, càng nói rõ nó đang sợ cái gì đó. Na Chiếu nhấc lên cà sa, ngồi xổm xuống xem xét, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý đập tới trước mặt, dưới nền đất tựa hồ ẩn giấu thứ gì. Hắn dứt khoát đào móc, đào xuống sâu khoảng 2 thước, bỗng nhiên trông thấy một viên hổ phách to như mắt trâu ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ. Thì ra con mãnh hổ thủ lĩnh sơn lâm kia ngày đó bị Na Chiếu bắn chết đã hóa thành ác quỷ. Khi nó chết, ra đầu kề sát đất, chiếu vương trên trán nhập thổ, hổ uy hoàn toàn biến mất. Sau khi nó chết không cam tâm, cho nên hóa thành ác quỷ mỗi đêm dây dưa. Bây giờ thấy hổ uy của mình bị đào lên, rốt cuộc không còn cách nào tham luyến phàm trần. Một tiếng giống dài, từ đây biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đại sư Na Chiếu móc ra viên hổ châu kia liền gọi là hổ uy, là một báu vật có thể loại trừ bách tà, vô cùng hiếm thấy. Sau trận làm loạn đó của bách thú, viên hổ uy này đương nhiên trở thành bảo vật trấn tự của chùa Trác Dĩ. Về sau người Mãn Châu tràn vào, thiên hạ trở thành thiên hạ của quân Tết Bím Tóc. Quan viên địa phương nghe nói có một bảo bối như thế, liền cho người đoạt lấy, xem như cống phẩm hiến vào trong cung. Viên hổ uy này, theo triều hoàng thất của Đại Thanh trải qua hưng suy, cuối cùng thành vật bồi táng của Từ Hy Thái Hậu, mang vào bên trong Lăng Thanh Đông. Nói đến chỗ này, Nhiễm lão gia tử tựa hồ nhớ tới cái gì đó, đặt chén trà đã sớm lạnh ở trong tay xuống, phân phó người nam tử gầy như que trúc kia, để cho hắn đi pha một chút trà quả chào hỏi khách khứa. Diệp Phong liếc mắt nhìn sang trời, đã là nửa đêm, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, ngày thứ hai lại tới. Rồi sao cũng đã đặt phòng ở Seraton rồi, nếu không ở thì tiền kia chính là mất trắng. Nhiễm lão gia tử không đồng ý, còn tưởng rằng Diệp Phong là sợ hãi, cho nên lạnh lùng nói. Điều tưởng ngươi còn muốn chạy sao? Nhiễm lão gia tử đem tay gõ nhẹ ở trên bàn gỗ mấy cái, giảo hoạt cười một tiếng. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không đi, vậy ông bao ở sao? Đãi ngộ cấp độ 5 sao? Diệp Phong thản nhiên nói. Nhiễm lão nhân rõ ràng không để ý tới lời của Diệp Phong nói. Nếu ngươi ở lại Ta cam đoan dựa theo quy cách năm sao để chiêu đãi ngươi. Như thế nào? Chỉ là bởi vì Hổ Uy này sao? Nói thật, Diệp Phong đối với Hổ Uy này quả thực không có hứng thú gì. Nghe xong Cố Sử Nhiễm lão gia tử kể lại, Diệp Phong suy đoán đây chỉ là nội đan mà tà ma sau khi chết biến thành mà thôi. Bách tà bất xâm chỉ là ngụy trang, nó chỉ có thể ngăn chặn những tà ma sợ hãi hổ tinh, cùng với tà ma có tu vi thấp hơn so với hổ tinh. Nếu như một người có tu vi cao hơn một chút, hạt châu này liền hoàn toàn chỉ dùng để bài trí. Pháp khí này thậm chí còn không bằng một tấm phù do Diệp Phong vẽ ra, chẳng qua là nội đan biến thành, tương đối thừa thớt mà thôi. Không sai, quý củ trong tiệm của ta là hàng chọn người. Hổ Uy trước mặt nhiều người như vậy mà chỉ chọn ngươi, đây chính là vận mệnh của ngươi. Hạt châu này hiện tại đã là đồ vật của ngươi. Về phần ngươi có muốn hay không, có cầm hay không, đó cũng là chuyện của ngươi. Bất quá từ hôm nay trở đi, trên sổ sinh tử, phía dưới tên của ngươi sẽ được đóng lên bá vương ấn. Vật này không được chuyển nhượng hay là làm vật thừa kế. Chỉ có chờ ngày ngươi buông tay khỏi nhân gian, nó mới có thể có chủ nhân kế tiếp. Linh Nguyên Trai chúng ta ở trên toàn cầu có tất cả 768 chi nhánh. Trừ Nam Cực thì những nơi khác đều có chi nhánh của chúng ta. Sau này mà kẻ ngươi đi đến chỗ nào đều là khách của chúng ta. Sổ sinh tử. Diệp Phong nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Nhiếp lão nhân. Bọn họ làm sao lại có sổ sinh tử? Còn có bá vương ấn kia là thứ quỷ gì? Lão gia tử thấy Diệp Phong không tin, liền lệnh cho nam nhân gầy như que trúc kia lấy ra cuốn sách nhỏ đóng buộc chỉ. Quyển sách nhỏ này ngược lại không có gì đặc thù. Diệp Phong đã thấy qua sổ sinh tử chân chính, căn bản cũng không phải là bộ dáng này. Hắn thuận thế nhận lấy, tiện tay lật vài trang. Bên trên cuốn sách nhỏ tinh xảo này ghi chép không ít tên người. Diệp Phong lật xem một lượt cũng không có nhìn thấy có tên nào nổi tiếng. Nhưng khi chuẩn bị đóng lại thì lại bị nội dung trên một trang giấy trong đó hấp dẫn ánh mắt. Trên tờ giấy kia thình lình viết hai chữ to Diệp Phong, mà hai chữ này bất luận nhìn như thế nào cũng đều là từ dưới ngòi bút của hắn, tuyệt đối không phải là người bên ngoài mô phỏng. Diệp Phong nhớ lại thật lâu, thực sự không nghĩ ra là từ lúc nào đã viết lại tên của mình trên quyển sách nhỏ này. Mà điều kỳ quái nhất chính là ở bên cạnh tên Diệp Phong còn ghi chú ngày sinh tháng đẻ, không sai chút nào. Diệp Phong nhanh chóng lật vài trang về phía trước, phát hiện có vài cái tên tựa hồ đã nhìn thấy qua ở đâu đó, đoán chừng đều là đồng nghiệp trong âm hành, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã từng nghe qua. Lại lật thêm vài trang, Diệp Phong cũng nhìn thấy tên của Hạ Thi Hàm, cũng giống như mình, là từ dưới ngòi bút của nàng, đồng thời cũng ghi chú kỹ càng ngày sinh tháng đẻ. Đây không phải là sổ sinh tử, mà là một loại giấy đặc thù gọi là song phi dực. Diệp Phong nhàn nhạt đem quyển sách kia đưa trở về. Nhiễm lão gia tử hết sức kinh ngạc nhìn qua Diệp Phong. Người biết sao? Đây là một nghề đã thất truyền từ lâu. Nói xong, Diệp Phong cầm bút lông lên, nhặt một tờ giấy trắng đặt ở cửa, viết lên đó mấy chữ. Bên trong cuốn sách nhỏ quả nhiên xuất hiện một loạt chữ thiên đạo vẫn còn tồn tại, cùng chữ mà Diệp Phong viết lại trên giấy kia giống nhau như đúc. Chỉ là một nghề làm giấy thất truyền mà thôi. Nhiễm lão gia tử xưng là sổ sinh tử, khó tránh khỏi có chút dọa người đi. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, nhưng trên mặt của lão đầu tử lại không có loại quấn bách bị vạch trần. Lại lật đến một trang trong cuốn sổ kia, sau đó chỉ vào một cái tên ở bên trong cái khung màu đen nói, người không ngại nhìn cẩn thận một chút, hắn cùng người khác khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phong lần này cẩn thận liếc mắt nhìn, cũng là nhìn ra một chút khác biệt trong đó. Người này tên là Lâm Hằng Viêm, danh tự bị một khung có đường viền màu đen đóng lại vuông vức. Trên sách nhỏ trừ ngày sinh còn có ghi chú ngày hắn chết. Tiểu tử này chết khi còn trẻ, so với Diệp Phong còn nhỏ hơn mấy tuổi. Chỗ đặc biệt nhất phải kể đến là con dấu ở cuối trang, khuôn giống trên nền vàng. Nội dung trên con dấu nhìn có vẻ hơi khó hiểu, nhìn một hồi cảm thấy quen quen, nhưng lại nói không rõ được nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, giống như hình dáng của con dấu cửa tiệm. Lại nhìn tiếp, lần lượt tìm tới mấy người có tên nằm trong khung đen, tuổi tác không giống nhau, cũng đều có một con dấu in ở phía cuối trang. Mặc dù Diệp Phong không thể hiểu ý nghĩa của chữ khắc trên con dấu, nhưng việc khắc tên của người chết sẽ không phải là một điều thú vị. Nhiễm lão gia tử vuốt ve quyển sổ nhỏ kia, chậm rãi nói. Những người này giống như ngươi, cũng là người tài ba có thể từ bên trong linh nguyên trai lấy đi đồ mà ta cất giữ. Bất quá về sau phần lớn đều chết bất đắc kỳ tử. Mặt sau của con dấu này gọi là bá vương ấn. Thật sao? Đối mặt với Nhiếp lão gia tử đe dọa, Diệp Phong nhẹ nhàng từ phía trên ngọc trảo cầm lấy hổ uy kia. Phía trên hai ngón tay bỗng nhiên bạo phát đi lôi điện màu kim sắc nhàn nhạt. Sau khi vang lên mấy tiếng đồm đốp, theo lực lượng của Diệp Phong tràn ra, hạt châu kia nháy mắt hóa thành bột phấn. Vậy thì ta không mang đi là được rồi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn Nhiếp lão gia tử. Nhiếp lão gia tử miệng há to, một vẻ mặt khó có thể tin. Hạt châu hổ uy này chính là hổ tinh chân chính biến thành, mà hổ tinh này ngay cả đại sư Na Chiếu cũng không hề e ngại, đủ để thấy tu vi của nó. Hiện tại hạt châu này càng là nội đan của nó biến thành, áp dụng lại thành một hạt châu thì uy lực lại càng mạnh, độ cứng của nó Nhiếp lão gia tử càng rõ ràng, so với đá kim cương còn cứng hơn, mà lại bị Diệp Phong dễ như trở bàn tay bóp vỡ nát. Người Nhiếp lão gia tử nhất thời nghẹn lời. Linh nguyên trai nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Người bảo hôm nay sẽ dùng quy cách 5 sao để ta nghỉ ngơi, không biết chỗ ở của chúng ta ở đâu. Ngày mai ta cũng có một việc hỏi ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nói. Nhiếp lão nhân này rất thích thừa nước đục thả câu, ném từng đồ vật hiếm lạ ra để dọa người, nhưng lại không chịu lộ ra một chút mối liên hệ nào. Từ lúc đi vào linh nguyên trai, Nhiếp lão gia tử luôn muốn dẫn mũi Diệp Phong đi, đến bây giờ ngay cả nửa điểm phế tích cũng đều không có. Nếu lại tốn thêm thời gian, chỉ sợ cũng là nhiều lời vô ích. Phương pháp của Diệp Phong trái ngược, chuẩn bị bắt đầu trận đánh cờ này, chiếm thượng phong. Nhiếp lão gia tử này đã là người buôn bán đồ cổ, vậy đồ vật mà Diệp Phong muốn tìm không chừng cũng ở nơi này của hắn, ở một đêm chưa chắc không thể. Cửa hàng quá nhỏ, sợ là chứa không nổi đại Phật như ngươi. Nhiếp lão gia tử tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Phong muốn nắm mũi của hắn dắt đi, cho nên trước tiên đưa ra một chiêu, chính là hạ lệnh đuổi khách. Không sao, ngày mai ta lại đến. Diệp Phong cũng không còn xoắn xuýt, không ở lại qua đêm, vấn đề cũng không lớn. Hôm nay cửa hàng vừa mới khai trương, huyền náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thể ngày mai ngay cả cửa hàng đều chạy đi mất. Diệp Phong nắm tay của Hạ Thi Hàm nói lời cáo biệt. Lúc đi ra cửa tiệm, hắn không thấy được ánh mắt âm lãnh của Nhiếp lão gia tử. Đồng thời phía dưới tên của Diệp Phong có đóng dấu một cái bá vương ấn. Lúc đi ra bên ngoài, Diệp Phong phát hiện sắc trời đã hơi sáng, không nghĩ tới mới vào ngồi một lúc mà một đêm đã trôi qua. Nhà đầu, buồn ngủ không? Diệp Phong dò hỏi. Không buồn ngủ. Hạ Thi Hàm mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khách sạn Sheraton đặt phòng đến mấy giờ? Đặt phòng cho cả đêm, nhưng chúng ta hiện tại đi tới đó chỉ sợ cũng không ngủ được mấy tiếng. Hạ Thi Hàm nhìn đồng hồ, kéo lại cánh tay của Diệp Phong. Không bằng trước hết chúng ta ở đây tìm một chỗ ăn sáng đã. Từ lúc máy bay hạ cánh, hai người chúng ta vẫn chưa có ăn cái gì. Nơi này là phố người Hoa, cũng đúng lúc ca ca ăn không quen những món Tây. Đối mặt với chi kỷ Hạ Thi Hàm, Diệp Phong đương nhiên là không có lý do gì cự tuyệt. Hai người đi dạo một vòng quanh phố người Hoa này, thật vất vả tìm được một quán ăn vừa mới mở cửa. Đây là một quán mì tiết vịt Nam Kinh. Ở nước Mỹ mở cửa buôn bán món ăn này thật sự là rất lợi hại. Tô mì nóng hôi hổi vừa đặt lên bàn, hai người bắt đầu ăn, bộ dáng chậm rãi, cũng làm cho ông chủ quán xu nịnh nói. Nhìn tư thái của hai vị cũng không phải là người bình thường, không biết làm sao lại đến chỗ này của ta ăn sáng vậy. Có chút sự tình bị trì hoãn mà thôi. Mà nước súp của các ngài thật sự là rất ngon, khó trách làm ăn phát đạt. Ông chủ quán nói chuyện như thế, cho nên Diệp Phong cũng liền thuận miệng nói một câu. Bên trong quán có một nữ tử mặc đồ thể thao màu trắng đang đỡ một lão nhân khoảng 70 tuổi mặc đồ thời đường. Cuối cùng là một tiểu tử trẻ tuổi có sắc mặt sắc bén, nhìn thấy rất cường tráng. Một tổ hợp rất kỳ quái, nhất là nữ tử tê tóc đuôi ngựa mặc đồ thể thao kia, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng người cao gầy, vậy mà không kém cỏi hơn Hạ Thi Hàm chút nào, so với Hạ Thi Hàm lại nhiều hơn mấy phần oai hùng. Nếu so sánh có người nào tương tự thì có chút giống với Lâm Tiểu Vũ. Bất quá Diệp Phong chỉ là nhìn lướt qua, không có để ở trong lòng, vẫn như cũ phối hợp ăn mì. Sau khi chiêu đãi xong ba vị khách bên kia, ông chủ tiệm lại đi tới trước mặt của Diệp Phong, dường như cảm thấy Diệp Phong có mắt nhìn nên nói thêm vài câu. Dọc theo con phố người Hoa này, bình thường có không dưới 20 quầy hàng ăn. Hôm nay quán của ta tương đối đông khách, nguyên nhân chính là tối qua quảng trường xảy ra sự cố, buổi sáng họ không dám ra cửa hàng. Có chuyện gì vậy? Hôm qua Linh Nguyên Trai ở quảng trường bên kia mới khai trương, kết quả ban đêm liền hỗn loạn. Ông chủ quán liếm môi một cái, nhìn ba người bên kia, sau đó đi đến bên cạnh bàn của Diệp Phong, nhỏ giọng nói. Hoạt nháo quỷ đánh nhau, chết mấy người. Hoạt nháo quỷ xem như một loại thổ ngữ tiếng địa phương, có nghĩa chính là lưu manh. Ta nghe thanh âm có súng trường tự động, súng tiểu liên, còn có một tiếng vang thật lớn, tựa như là hỏa tiễn. Diệp Phong ngẩn người, người ở Mỹ nghiêu bức như vậy sao, đánh nhau còn dùng cả hỏa tiễn. Diệp Phong ngược lại là đối với chuyện này có chút hoài nghi. Ông chủ quán ăn kia tự hồ nhìn thấy Diệp Phong không tin, vội vàng nói. Đây là sự thật, bởi vì cửa hàng của ta ở ngay tại chỗ này, nhà cũng tại nơi này. Mới đầu chính là bị tiếng súng đánh thức, lúc bắt đầu còn tưởng rằng là có người đang đốt pháo. Ta xem bọn họ không phải lưu manh phổ thông, trong đó có một lão đầu đội mũ lông chồn, đánh nhau vô cùng hung hãn. Diệp Phong nghĩ nghĩ, giống như chuyện này cũng không có gì quan hệ với mình. Nhưng Linh Nguyên Trai vừa khai trương ngày đầu tiên liền có nhiễu loạn như vậy, nếu nói không có quan hệ gì với bọn họ, Diệp Phong cũng rất khó tin tưởng. Trọng yếu nhất chính là Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm hôm qua đều ở bên trong Linh Nguyên Trai, vì sao một chút tiếng súng cũng đều không có nghe thấy. Chủ tiệm thấy Diệp Phong không có hứng thú, vừa vặn cũng có khách tới, sau đó liên tục không ngừng đi chào hỏi. Đúng lúc này Diệp Phong lại trông thấy có hai người da trắng hướng bên này đi tới, trên người còn mặc âu phục, nhìn qua đều không phải là loại người lương thiện gì. Chủ tiệm có chút khẩn trương nhìn hai người da trắng này, cũng không dám nói nhiều, sợ bọn họ hỏi mình chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng không nghĩ tới, hai người da trắng kia trực tiếp ngồi xuống trước mặt của Diệp Phong. Mr. Phong, người có thể nói tiếng Trung không? Diệp Phong uống một ngụm canh huyết, sau đó buông xuống. Một chút tiếng Anh ta cũng đều không hiểu. Hai người da trắng kia liếc mắt nhìn nhau, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói. Xin chào, xin hỏi là Diệp Phong tiên sinh phải không? Đúng vậy. Người da trắng kia liền tiếp tục cười híp mắt nói, đồng thời lấy ra một giấy chứng nhận. FBI muốn mời ngài đi phối hợp điều tra một chút sự tình liên quan tới Linh Nguyên Trai. Diệp Phong nghe xong liền cảm thấy có vấn đề. Linh Nguyên Trai ngay trên con phố này, muốn biết sự tình liên quan tới Linh Nguyên Trai, cứ trực tiếp đi tới đó chẳng phải là được rồi sao? Làm gì còn phải tìm tới người vừa mới tới nước Mỹ như mình? Với lại mình chỉ là ở nơi đó một đêm, bọn họ liền truy tung đến nơi này, thực sự là rất không bình thường. Chúng ta đang muốn đi Linh Nguyên Trai, cả người có thể đi cùng. Muốn tra chuyện gì trực tiếp hỏi ông chủ Linh Nguyên Trai là được. Sắc mặt của hai người ngay lập tức liền thay đổi, khóe miệng nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta nghĩ Diệp tiên sinh vẫn là phối hợp một chút thì tốt hơn. Nếu như ta không phối hợp thì sao? Diệp Phong đặt tô mì tiết vịt xuống, thản nhiên nói. Hai người da trắng kia trong nháy mắt sờ về phía hồng. Vẫn là hy vọng Diệp tiên sinh phối hợp một chút. Linh Nguyên Trai kia có liên quan đến một vụ án buôn lậu cực lớn, chúng ta không có cách nào trực tiếp tiến hành dò xét, cho nên... Diệp Phong nghĩ nghĩ, ở đây chế phục hai người này khó tránh khỏi sẽ khiến cho náo loạn không cần thiết, cũng không quan trọng. Diệp Phong đứng dậy, dắt tay của Hạ Thi Hàm cùng hai người rời đi. Lúc bốn người đi ngang qua bàn của ba vị khách kia, người trẻ tuổi cường tráng kia nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi bốn người bọn họ đi xa, lại quay đầu nhìn về phía lão già mặc đồ nhà đường kia, như đang xin chỉ thị gì. Lão già lắc đầu nói, đoán chừng là chỉ là thăm hỏi bình thường, trùng hợp mà thôi. Hai người dẫn Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm đến một con hẻm vắng, hướng vào bên trong ngõ nhỏ huýt sáo một tiếng. Chỉ trong lát sau, một chiếc xe Chevrolet chậm rãi từ trong nơi hẻo lánh chạy ra. hai người một trái một phải đem Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm kẹp ở giữa, ra hiệu cho bọn họ lên xe. Hạ Thi Hàm nhìn về phía Diệp Phong, tựa hồ đang hỏi ý kiến có nên động thủ hay không. Diệp Phong khẽ lắc đầu, nếu như đã vào trận cục, vậy còn không bằng trực tiếp tương kế tiểu kế. Hắn muốn nhìn một chút, đám người kia đến cùng là muốn dở trò gì. Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm vừa đi vào bên trong, cửa xe còn chưa đóng lại. Lái xe đội mũ lưỡi chai bỗng nhiên nhấn ga, liền xông ra ngoài, đem hai người da trắng vừa chuẩn bị lên xe bỏ đi thật xa. Diệp Phong có chút sửng sốt, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Tài xế kia cũng đang nhìn Diệp Phong, hai người suýt chút nữa là cười ra tiếng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi, chạy thế nào lại chạy tới chỗ này? Người này chính là Mập Mạp, từ nơi tha hương đất khách nhìn thấy cố nhân, để cho Diệp Phong cảm thấy thân thiết không thôi. Mẹ nó, ngươi còn dám hỏi, nếu không phải do tiểu tử ngươi, thì lão tử làm sao bị người ta hơn nửa đêm chộp tới đánh một trận? Mập Mạp lấy mũ lưỡi chai xuống, chỉ vào hốc mắt đen xì nói. Mẹ nó, đám khốn kiếp kia, con mắt của Mập gia kém chút nữa là bị bọn hắn phế đi rồi. Diệp Phong nhìn thấy Mập Mạp bị người đánh thành gấu trúc, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Quay lại để cho lão tử trả thù cho ngươi. Đừng, một chút này Mập gia ta còn chịu đựng được. Mập Mạp nói, đạp mạnh chân ga, đem hai tên FBI kia bỏ lại càng xa. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi, làm sao đến nước Mỹ này? Ta phải nói là tiểu tử ngươi không có coi ta là huynh đệ. Mập Mạp hừ hừ nói, mang theo lão bà, mang theo cả Gia Cát Minh, mang theo Trương Linh Tu, nhưng lại không dẫn ta tới thăm thú cảnh sát của nước ngoài. Bất quá nói thật, các cô gái ở ngoại quốc này mông cũng thật là lớn. Diệp Phong thấy Mập Mạp còn có tâm tư đùa giỡn như vậy, biết đám người kia hạ thủ cũng không tính là nặng, trong lòng an tâm hơn một chút. Ta biết tiểu tử ngươi là lo lắng an nguy của ta mới không gọi ta, nhưng tình bạn của chúng ta sâu đậm như vậy, ngươi vậy mà có thể vứt bỏ ta ở lại sao? Cho nên ta vẫn như cũ dùng chiêu tiền trảm hậu tấu, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Kết quả không nghĩ tới, ta ở cổng của khách sạn Sheraton đợi đến nửa đêm cũng không thấy hai người các ngươi tới. Sau đó ta liền bắt đầu tìm kiếm, ngay tại bên ngoài phố người Hoa nhìn thấy các ngươi cùng với một tên tiểu tử tiến vào bên trong cửa hàng. Tên tiểu tử kia mặt mũi rất gian xảo, lúc hắn muốn chuồn đi ra ngoài, ta chuẩn bị đem hắn bắt lại. Kết quả không nghĩ tới, có người hạ thủ nhanh hơn ta. Người nào? Không thấy rõ, cũng không biết là lai lịch gì. Bất quá ta cũng không có đi vào tìm ngươi, suy đoán có khả năng tiểu tử kia cùng với ngươi có chút quan hệ, thế là liền lặng lẽ đi theo. Nói tóm lại, về sau ta mới biết được, cửa tiệm kia nước rất sâu. Mập Mạp đem xe lái vào một con đường vắng người, giải thích với Diệp Phong. Thì ra ngày đó Triều Cóc nhận ra bá vương ấn ở trên biển hiệu, biết chủ quán là Nhiếp Tu có tiếng trong giới đồ cổ, cho nên không dám tiếp tục ở lại, thừa cơ hội liền chạy đi. Kết quả không nghĩ tới, mới vừa đi ra liền gặp phải một nhóm người đem hắn bắt tới một kho hàng ở ngoại thành. Tiểu tử kia lại là đồ hèn nhát chân chính. Mập Mạp vừa cười vừa nói. Hắn nhìn thấy Triều Cóc gặp được trận trưởng như thế, cũng không dám phản kháng. Đối với những người kia là hỏi gì đáp nấy, ngay cả lúc Diệp Phong biểu hiện chiêu tay không tiếp đạn cũng nói ra toàn bộ. Những người kia nhìn hắn đối đáp trôi chảy, ngược lại cảm thấy trong đó có dối trá, nói hắn không thành thật, lại công toi chịu một trận đánh cho tê người. Mập Mạp nói đến đây thì nhịn không được cười, Diệp Phong cũng cười. Những người dễ dàng phản bội, tới chỗ nào cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt. Về sau nhóm người kia thấy tiểu tử kia thật sự không nói thêm được cái gì, liền để hắn đi. Ta cũng là muốn tới đây tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bị FBI để mắt tới. Huynh đệ, không thể không nói ngươi quá nhiều bức. Diệp Phong bất đắc dĩ ôm chán, không có gì lợi hại, chỉ là vận khí mà thôi. Vừa tới nước Mỹ ngày đầu tiên, cái mông còn không có ngồi lên giường thì đã gặp nhiều sự tình loạn thất bát tào như vậy, đây là bản thân mình gặp xui xẻo. Bỗng nhiên Mập Mạp đạp phanh, phía trước xe của Mập Mạp đang chạy có một chiếc Chevrolet màu trắng của FBI đang chặn ngang đường. Mập Mạp mắng một tiếng xui xẻo, sau đó liền bẻ cua sang một đường khác. Thế nhưng vừa mới chạy qua một đường rẽ tiến vào hẻm, không nghĩ tới lại đụng vào một chiếc Rolls Royce. Xong, nhà dột còn gặp mưa. Kẻ điên, phái đoàn này cũng có phong cách đấy. FBI đều dùng Rolls Royce đến mời ngươi. Các nước tư bản đều có tiền như thế sao? Diệp Phong bị mập mạp phán đoán sai lầm mà xuống xe. Nhìn thấy trên xe Rolls Royce đi xuống ba người, chính là ba người đã gặp ở trong quán mì tiết Việt kia. Nam nhân trẻ tuổi cường tráng đi xuống xe, đầu tiên là một tay chống lên cửa xe, đồng thời tay kia đã đỡ sau lưng làm tư thái phòng ngự. Lúc ở quán mì tiết Việt, hắn cũng chỉ lo lắng cho an nguy của lão gia tử, chớ nói chi hiện tại là tình huống cố ý truy đuổi. Các ngươi là ai? Diệp Phong nghe xong liền biết căn bản không phải là tình huống như mập mạp nghĩ kia. Đồng tử của hắn xoay chuyển, cũng giả vờ giả vịt sờ về phía sau lưng, bày ra một bộ tư thế công kích. FBI phá án, tất cả mọi người xuống xe tiếp nhận kiểm tra, người của chúng ta đang ở trên đường đến đây. Người dám cản xe của Ngụy lão gia chúng ta, muốn chết sao? Người trẻ tuổi cường tráng kia bỗng nhiên rút ra một cây súng lục. Diệp Phong thấy thế thì tranh thủ thời gian hô to, nhanh tới bắt người. Vừa vặn hai người da trắng tự xưng là FBI kia cũng đang đem Diệp Phong bước vào ngõ cụt, đang chạy từ từ qua. Sau khi nghe xong lời này thì tranh thủ thời gian lao đến. Cơ hồ trong nháy mắt, hai bên giao chiến với nhau. Người trẻ tuổi cường tráng nghĩ là FBI đến bắt lão gia tử ở trong xe kia, mà hai người da trắng thì cho là người trẻ tuổi cường tráng kia là đến giúp đỡ Diệp Phong. Cứ như vậy, thừa dịp hai người bọn họ giao chiến, Diệp Phong hô một tiếng, ta đi gọi giúp đỡ. Diệp Phong hô một tiếng, ta đi gọi giúp đỡ, sau đó tranh thủ thời gian rút lui, từ hẻm nhỏ nắm lấy hai người leo tường mà đi. Mẹ nó, vẫn là kẻ điên người có biện pháp. Mập mạp ngăn không được tán dương. Câu nói mới vừa rồi kia, quả thực là một bút vẽ dòng điểm mắt. Chỉ là hô một câu đi tìm giúp đỡ, song phương đều sẽ tưởng rằng đi giúp đối phương gọi giúp đỡ, khẳng định sẽ đánh càng thêm lợi hại. Tiểu tử, còn muốn đi sao? Ba người Diệp Phong còn chưa chạy được mấy bước, một nữ tử té tóc đuôi ngựa, mặc một bộ thể thao màu trắng đã leo tường mà tới. Không có cách, người ta có người thông minh kịp phản ứng. Diệp Phong ngừng lại bước chân, buông tay của Hà Thi Hàm cùng với mập mạp ra, quay người nói. Hai con đường, một, chủ động thả chúng ta đi. Hai, ta đánh tới cô thả chúng ta đi. Chọn đi. Nữ tử này cũng là người tâm cao khí ngạo, một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nói. Người muốn chết sao? Đúng, muốn chết. Diệp Phong buông lỏng cổ tay, vừa định tiến lên, lại bị mập mạp ngăn lại. Hai người các ngươi đi trước đi, bằng không chờ những người kia kịp phản ứng thì khó tránh khỏi phiền phức. Mập ra cùng với cô nàng này so chiêu một chút cũng không có vấn đề gì. Cô nàng này là luyện kỷ sơ kỳ, đánh thắng được không? Diệp Phong có chút nghiền ngẫm nói. Hả? Mập mạp vừa lấy ra trường đao, nghe vậy thì đeo trở lại bên hông, liên tục khoát tay. Đánh không lại, đánh không lại. Nếu là người luyện võ còn có thể đánh hai chiêu, nhưng đây dù sao cũng là người tu đạo. Hay là người lên đi, dù sao cũng không chậm trễ mấy giây. Mập mạp có chút xấu hổ với dáng vẻ trang bức không thành của mình. Nữ nhân kia cũng càng thêm lãnh đạm. Không muốn chết, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Nếu không, các người hôm nay chỉ có thể chết ở chỗ này. Ngụy Mạn Vân ta cũng không phải là dễ chọc. Nói xong, Ngụy Mạn Vân bày ra tư thái công kích. Xã hội pháp trị, đừng cuồng ngạo như thế. Diệp Phong nhún nhún vai, sau đó đưa ra một tay, dùng phàm vận lưu hình nhẹ nhàng ngưng kết thành một mảnh lá cây, đồng thời cong ngón tay búng ra. Vèo một cái, lá cây bằng nước phản chiếu dưới ánh mặt trời nháy mắt bắn ra, nhanh như thiểm điện, xẹt qua bên cạnh gương mặt của nữ tử, cuối cùng đánh vào trên vách tường cách mười mấy mét. Ba một tiếng, giống như thanh âm đạn bắn vào vách tường. Vách tường kia đột nhiên lắc một cái, giống như bị kịch liệt va chạm, bụi đất rơi xuống như mưa rơi. Đây là cái gì? Ngụy Mạn Vân kinh ngạc đến ngây người, mái tóc dài bên phải bị cắt đến tận gốc, bông tai pha lê cũng rơi ra. Nàng sờ sờ gò má, phát hiện có một tia vết máu. Quay đầu, nhìn thấy trên vách tường ở phía sau có ghi một mảnh lá cây trong suốt. Mảnh lá cây này như là miếng sắt, cắm sâu vào tường ba phần. Ngưng khí, phiến đá đã thương người sao? Toàn thân của Ngụy Mạn Vân dùng mình một cái, Người rốt cuộc là ai? Là người mà cô không thể trêu vào. Diệp Phong chỉ mặt mình, sau đó tiếp tục mang theo Mập Mạp cùng với Hạ Thi Hàm hướng về phía sau chạy đi. Ngụy Mạn Vân nào còn dám truy đuổi theo, đồng thời cũng không lo được vết thương ở trên mặt, chạy đến vách tường kia, dùng tay chạm vào phiến lá cây trong suốt kia. Trong nháy mắt đụng vào, phiến lá cây bỗng nhiên hóa thành một vũng nước nhỏ, rơi vào trên đầu ngón tay của nàng. Lá cây bằng nước, chém đứt tóc của ta, đánh vào trên vách tường, chuyện này sao có thể? Ngụy Mạn Vân nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Vào lúc nàng nhìn thấy Diệp Phong chạy trốn, vô ý thức cho rằng chỉ là mấy tên đạo trích mà thôi, không đủ sợ hãi. Thế nhưng khi Diệp Phong triển lộ ra một chiêu này, căn bản không giống như là bởi vì sợ mà chạy trốn. Có pháp thuật bực này, người nhanh đến nỗi ngay cả súng cũng không kịp móc ra, hắn cần gì phải chạy trốn như thế? Thật đáng sợ, người này đến cùng là ai? Trên mặt của Ngụy Mạn Vân mồ hôi lạnh ứa ra. Bên ngoài tiếng súng đã nhỏ dần, lão già mặc đồ thời đường kia tựa hồ cũng lo lắng cho an nguy của cháu gái. Thấy nàng đã lâu như vậy mà còn chưa có trở lại, cũng leo tường chạy tới. Thấy Ngụy Mạn Vân thụ thương, không khỏi kinh hãi. Mạn Vân, con làm sao vậy? Ba người kia đâu? Lão già mặc đồ thời đường tranh thủ thời gian xem xét thương thế của cháu gái, chỉ là bị thương ngoài da. Ông nội, nơi đó giống như có một thần tiên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.